Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, khách sạn Thử Ngủ Viên vs Hoa Đào Mắt Lão Bản. 28, Mộ Ngôn Ngôn lúc này đúng là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Mượn lực ngược cặn bã, nàng tiến lên một bước, xem Lục Khải Hàng, Dương Giọng mở miệng, Dương Vân đều dám cùng bản thân chú em cùng nhau cầu thả. Sự tình gì làm không được, Lục Khải Hàng, mặc kệ theo huyết thống thượng, vẫn là theo ngươi làm cho ta bán mình nuôi sống các ngươi toàn gia nhân thực hiện thượng xem. Các ngươi cũng không xứng làm cha làm mẹ, lúc trước bị người đồn đãi hồi lâu một câu nói bất chính. Là, nhất tưởng đến làm cha làm mẹ cư nhiên không cần trải qua kiểm tra thật sự là đáng sợ. Cho nên, có như vậy một đôi cha mẹ. Mới có Lục Ngôn Ngôn như vậy chết sớm nữ nhi cùng Lục Duy như vậy tam quan thất bại con trai. Mộ Ngôn Ngôn thanh âm kiên định, cho nên ta cũng không sợ nói thẳng, ta sẽ không nhận thức các ngươi, không được. Dương Vân lớn tiếng mở miệng, không chịu buông quá, ngươi là ta sinh nữ nhi, phụ thân của ngươi là Khải Hàng, ngươi nói không tiếp thu sẽ không nhận thức. Lục Ngôn Ngôn, ngươi lang tâm cẩu phế, phụ thân ta. Thật là Lục Khải Hàng. Mộ Ngôn Ngôn lạnh lùng chất hỏi một câu. Mắt thấy Lục Khải Hàng đáy mắt là có nghi hoặc cùng phẫn nộ chỉ biết hắn khẳng định tại hoài nghi. Dương Vân, nhưng này là bọn hắn xuống dưới sau muốn làm việc. Mộ Ngôn Ngôn tiến lên một bước, ở trước mặt mọi người tính sổ. Dựa theo thông thường gia đình nuôi lớn một cái hai tử cần 50 vạn tính. Ta tiểu học sơ trung không học phí. Trung học đại học bản thân làm việc ngoài giờ, các ngươi ở trên người ta đầu nhập tiền, nhiều nhất không vượt qua 10 vạn, nhưng mà từ ta tốt nghiệp đại học sau, hàng tháng cố định cấp 4.000, một năm tiếp cận ngũ vạn, ta đã cho 3 năm, 15 vạn, chẳng lẽ còn không hoàn thanh tiền sao? Dương Vân muốn cãi lại, Mộ Ngôn Ngôn lại hừ lạnh một tiếng, đừng tìm ta nói ta là ngươi thân sinh, ta liền nên hiếu thuận ngươi. Dương Vân, giữa chúng ta cũng liền chỉ có tầng này quan hệ, cũng không có cái gọi là cảm tình, bằng không ngươi cũng không đến mức muốn bán đứng ta không phải sao? Nói đến đây nói thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn nhìn về phía bên cạnh sống chết mặc bay Lý Nhạc. Nàng như trước Mỹ, Lý Nhạc cũng không dám thượng, bất thiếu nữ nhân, ai dám thượng, sớm biết rằng nếu này tình huống, hôm nay cũng sẽ không thể đến đây. Nguy rồi, Lục Ngôn Ngôn nữ nhân này nên sẽ không nhớ của hắn cừu. Về sau ở Uất Thiếu bên người thổi gió bên tai đối Lý ra xuống tay đi. Đến lúc đó hắn cha không đánh chết hắn mới là lạ. Lý Nhạc lập tức đứng ở Mộ Ngôn Ngôn bên này vì nàng nói chuyện. Chỉ trích Dương Vân, chính là, người nữ nhân này, phía trước ta đi thời điểm còn các loại câu dẫn ta. Người không xứng là một cái mẫu thân. Đặt ở cổ đại ngươi nên tẩm chư lung, ai biết Ngôn Ngôn là ngươi cùng cái nào nam nhân, không đúng. Nói đi nơi nào, Lý Nhạc giống câm điếc giống nhau dừng lại nói. Hướng tới Mộ Ngôn Ngôn nhìn lại, lấy lòng cười, lúc này, Dương Vân cũng là triệt để phẫn nộ rồi. Chà chà chân, oán hận, nói bậy, các ngươi, lời còn chưa nói hết. Lục Khải Hàng liền tiến lên một phát bắt được của nàng đuôi ngựa. Sau này xả lên, miệng còn hận hận mắng, biểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trộm lâu như vậy nhân, thật tốt à này nón xanh cấp lão tử mang, nhường tất cả mọi người chế giễu. Lục Khải Trinh rất là xấu hổ, tiến lên khuyên, ca, ngươi cút, lão tử còn chưa có tính sổ đến trên đầu ngươi đến. Lục Khải Hằng cũng là một chút nổi giận, cương nói không ra lời, một hồi trò khôi hài. Mộ Ngôn Ngôn đứng ở xa xa, lạnh lùng xem, cuối cùng trầm mặc xuất môn, nàng không biết ngược cặn bã hay không thành công, nhưng là đáy lòng, thật là rất khó chịu, đến từ thân nhân lực áp bách, không khí rất đè nén, Mộ Ngôn Ngôn đi ra ngoài, tưởng hô hấp mới mẻ không khí, nghe thấy phía sau tiếng bước chân vang lên, nàng biết là Uất Thừa, nhưng là giờ này khắc này, nàng không quá tưởng nói chuyện với hắn. Vì thế đi phía trước vài bước đứng ở đường cái bên cạnh chiêu xe taxi. Không nghĩ tới, thấy, cũng là một chiếc mở ra ngọn đèn xe nhắm thẳng nàng va chạm mà đến. Hết chương.